Lấy chồng quyền thế, chương 941, nỗi phiền muộn của Minh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du kể hết chuyện về Quý Đường cho Lâm Thiền để nghe cô phân tích, ba chỉ dạy xem nên đối phó như thế nào, nhưng quy tắc trong SH2 Obis thì Lâm Thiền cũng chỉ hiểu sơ sơ, không dám tùy tiện hiến kế 5 cho Lâm Du. Hay là như thế này đi Tiểu Du, bây giờ chị có giả 4NS không? Chúng ta qua hỏi Nam Hách và Tiểu Hy không phải là tốt hay không sao? Nhất định họ sẽ biết. Chẳng phải em nói họ đang đi khắp nơi trên thế giới để mua sắm chuẩn bị cho lễ cưới sao? Chỉ để lừa chị Lâm Tiêu thôi. Quảng cáo, bọn họ vẫn đang ở nhà, không đi đâu hết. À sao em lại biết? Em tìm chú Út hả? E là cổ Nam Hách bây giờ vẫn còn chưa ra khỏi giường đâu. Sáng nay em với Tiểu Hy liên lạc với nhau. Vậy thì đi, lát nữa gặp. Không lâu sau, Lâm Thiền và Lâm Du lần lượt đến khu chung cư của Phương Tiểu Hy. Kể từ khi tin tức cổ Nam Hách và Phương Tiểu Hy đã đăng ký kết hôn được công khai thì cả hai liền trở thành mục tiêu săn đón của ký giả và truyền thông. Cổ Nam Hách thì còn đỡ, dù sao anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn cổ nghiệp, khi xuất hiện đều mang tính chất hoạt động thương mại nên truyền thông cũng không mấy hứng thú, bám đuôi một khoảng thời gian thì cũng chán. Nhưng Phương Tiểu Hy thì lại khác, cô ở trong showbiz, nhất cử nhất động đều bị soi mói, chỉ cần ra cửa là nhất định có người biết mặt cô, thậm chí còn có xa xa ưng fan. Còn biến thái đến độ chụp trộm cả đồ vật trong thùng rác của nhà cô. Xa xa ưng fan, người hâm mộ cuồng quá mức theo dõi, quan tâm quá mức tới đời sống riêng tư của thần tượng. Nơi ở của hai người họ cũng bị tìm ra, có fan cuồng còn ngồi chồm hổm cả ngày cả đêm canh dưới tầng. Phương Tiểu Hy thật sự khó đỡ, không dám bước chân ra khỏi cửa. Cuối năm ngoái, sau khi studio của cô thông báo, tạm ngừng hoạt động, trên Weibo thì cũng chưa có gì mới. Tất cả mọi người đều đoán Phương Tiểu Hy đã ra nước ngoài mua sắm chuẩn bị cho lễ cưới. Thật ra thì bọn họ chỉ trốn trong nhà thôi. Đây là khu chung cư mới xây mà họ mới đặt mua với giá trên trời. Khu chung cư này có các biện pháp bảo an bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Đó chính là điểm mà cổ Nam Hách và Phương Tiểu Hy thích. Chỉ có mấy người rất thân thiết thì mới biết thật ra họ vẫn đang ở trong nước. Vừa vào Quý Đường đã ôm lấy Lâm Tiêu từ phía sau. Em thơm quá, nhờ nước hoa anh tặng đấy. Mùi nước hoa này kết hợp với mùi của em chính là mùi anh thích nhất. Lâm Tiêu đưa tay ra sau gỡ tay ông ta ra. Đi, em đang xem nội dung của tập 1. Anh chờ chút đã, tối nay xem tiếp, giờ em chạy không thoát đâu. Ôi, bây giờ em muốn xem, anh đi tắm trước đi, ngoan. Quý Đường không muốn buông cô ta ra. Được rồi, đúng là không có cách nào để bắt em. Lâm Tiêu ngồi ở mép giường, tiếp tục cầm điện thoại xem video. Cô ta không đếm được Quý Đường là người đàn ông thứ mấy của cô ta. Cô ta chỉ biết là bọn họ thích cơ thể của cô ta, cũng tình nguyện làm việc vì cô ta. Cô ta là một thiên kim nhà giàu bị chồng ruồng bỏ, từng bị bệnh, ba mẹ còn từng ngồi tù, làm gì còn đại gia nào muốn đón nhận cô ta. Mà bảo cô ta lấy người bình thường thì cô ta chẳng muốn. Cô ta đã không còn trẻ nữa, không có quyền lực, không có bối cảnh, cứ trông chờ vào phí trợ cấp của Tổng Đình Uy thì một ngày nào đó cũng miệng ăn núi lở. Nếu bây giờ cô ta không liều mạng, chờ sau này già đi thì ngủ ngoài đường sao? Chương trình vẫn chưa chiếu xong thì Quý Đường đã tắm xong đi ra. Ông ta bắt đầu làm chuyện cần làm, mà cô ta thì vẫn xem video như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chờ lát nữa rồi xem được không? Không được, anh chờ lát đi. Không chờ được cũng phải chờ, ai bảo anh xếp thứ tự của em ở đằng sau, em cũng xếp anh ở đằng sau luôn. Quý Đường và ra vẻ uất ức liên tục kêu oan. Không phải là do em gái em cứ canh chừng đấy sao? Chồng của cô ta, cũng chính là em rể của em, muốn xét duyệt. Nếu làm quá lộ liễu, em gái em sẽ kiện cáo, em rể em gây khó dễ cho chương trình của chúng ta thì làm sao? Quảng cáo, cách chương.